Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Phong Tường, Có cha mẹ nào không thương con. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Dạo gần đây tôi cảm thấy người có chút không khỏe, lúc nào cũng buồn ngủ. Điều quan trọng hơn là tôi trễ 2 tuần kinh. Có lẽ nào nếu có thai trong lúc này, tôi không biết phải nói làm sao với ba mẹ ở dưới quê. Tôi và bạn trai đều là sinh viên năm cuối, đang trong thời kỳ thực tập, kinh tế không đủ để lo cho tôi sinh nở, huống chi còn phải lo thêm tiền tã sữa cho con. Nếu đúng là tôi mang thai, quả thật là một cửa ải khó với cả hai trong lúc này. Hôm nay tôi được nghỉ, cầm điện thoại do dự mãi, không biết có nên báo cho anh biết tin này hay không. Nhưng chưa chắc chắn báo cho anh biết, anh lại sầu lo, cho nên tôi đành bỏ điện thoại xuống. Đúng lúc điện thoại có thông báo tin nhắn đến, tôi mở ra xem thì nhận ra đó là chị Hoa, một người chị thân thiết ở chỗ tôi đang thực tập. Lan, sao mấy nay chị thấy mày cứ ủ rũ vậy? Bộ có chuyện gì hả? Tôi do dự trong thoáng chốc, rồi quyết định bộc bạch hết nỗi lòng của mình cho chị Hoa nghe. Hình như em có thai rồi chị ơi. Chị Hoa gửi cho tôi một biểu cảm mặt cười ra nước mắt, rồi ngay sau đó là một dòng tin. Có thai thì đẻ thôi, tin vui mà. Sao trong mày như nở tới vậy? Chị biết em với bạn trai còn chưa tốt nghiệp mà, lấy đâu ra tiền mà tính tới chuyện con cái. Màn hình hiển thị chị Hoa đang soạn tin, nhưng một lúc lâu sau tin nhắn mới được gửi tới. Chỉ vỏn vẹn có một câu: thế bây giờ mày tính sao? Tôi trầm mặt, không biết phải trả lời chị như thế nào. Không thấy tôi nói gì, chị lại gửi thêm một tin: đừng nói với tao là mày định bỏ thai nha. Em không biết nữa. Tin nhắn của tôi vừa được gửi đi thì tin nhắn của chị Hoa liền gửi tới: mà mày chắc là mang thai không? Đã mua que thử hay là đi khám chưa? Em chưa. Em đang định ra nhà thuốc mua que về thử thì chị nhắn á. Thử liền đi, phải chắc ăn thì mới kiếm đường nước tính được. Dạ, chị đợi em chút, em chạy đi mua về thử rồi báo với chị hay. Có gì gọi tao, đừng có suy nghĩ dại dột đó. Chiều nay rảnh không? Đi cà phê chứ gì. Chiều nay không có làm, cho nên tôi đồng ý luôn. Tắt điện thoại, tôi lấy cái áo khoác mặc vào, rồi xách xe chạy ra hiệu thuốc gần đó. Cầm chiếc que hiện lên 2 vạch, tôi run rẩy chụp gửi cho chị Hoa và bạn trai. Ngay lập tức chị Hoa liền trả lời: rồi bây giờ sao? Tay tôi run cầm cập, mãi mới có thể soạn xong một tin. Để coi anh Dương nói sao, chứ em không làm chủ được. Ừ, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó thôi mà. Đúng lúc Dương gọi tới, tôi liền ấn trả lời. Đầu dây bên kia giọng anh hồi hộp: em mang thai rồi hả? Tôi chỉ khẽ dạ. Dương hỏi tiếp: có thật không? Em đừng mang chuyện này ra đùa giỡn, không có vui đâu. Tôi vừa tức vừa tủi, cho nên liền bật khóc. Thấy thế Dương vội vàng trấn an: không sao, thôi đừng khóc, anh thương mà. Cứ để anh lo liệu, em đừng có nghĩ gì dại dột nha. Nói thêm vài câu nữa Dương tắt máy. Tôi cũng lau nước mắt bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước đến giường ngủ, điện thoại trong tay lại reo lên. Màn hình hiển thị là chị Hoa gọi đến. Chị nè, cho quán cà phê gần ngã tư đi, chị đợi. Nay chị được chị sớm. Chị Hoa không để tôi kịp trả lời, chị liền cúp máy. Tâm trạng đang không ổn, nên tôi cũng quyết định thay đồ ra gặp chị cho khuây khỏa. Khóa cửa cẩn thận xong, tôi lên xe máy để chạy đi. Từ chỗ tôi ra tới quán cà phê phải tận 15 phút đi xe. Đến nơi tôi thấy chị Hoa ngồi đợi sẵn. Ngó thấy tôi, chị liền vẫy tay. Tôi gạt chân trống, rồi cầm túi xách bước vào. Ngồi xuống đối diện với chị, Đúng lúc đó người phục vụ cũng vừa đến. Tôi gọi một cốc nước chanh với một cái bánh ngọt. Nhìn thấy sắc mặt của tôi không được tốt, chị Hoa liền trấn an. Không sao đâu em, chuyện đâu còn có đó. Coi như đứa nhỏ chính là một món quà mà ông trời ban tặng vậy. Nhưng mà tụi em làm gì cán đáng nổi. Chắc là... Tôi bỏ lửng câu nói. Dù vậy, chị Hoa vẫn hiểu được ý tôi. Chị thở dài. Em suy nghĩ cho kỹ, đừng có để sau này phải hối hận. Tôi trầm mặc không đáp. Chị Hoa cũng im lặng. Bầu không khí chợt rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nói chuyện xì xầm của những bạn khác ở gần đó vọng lại. Người phục vụ bưng nước và bánh tới, đặt xuống trước mặt tôi, rồi quay người rời đi. Đúng lúc chị Hoa mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ. Giờ có muốn nghe chị kể chuyện không? À, dạ, chuyện gì chị? Cũng là một câu chuyện mang thai của chị. Tôi có chút kinh ngạc nhìn chị, vội gật đầu đồng ý. Chị Hoa do dự trong thoáng chốc, rồi bắt đầu kể bằng một cái giọng khàn khàn. Năm đó chị Hoa và chồng mới lấy nhau. Cả hai lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, dự định khi nào công việc ổn định sẽ có con. Nhưng trong một lần sơ ý mà chị Hoa đã mang thai. Cầm que hiện rõ hai vạch, chị hốt hoảng gọi cho anh Bình. Chồng ơi, em có thai rồi. Có thai, thai không gì? Chị Hoa khẽ liếc nhìn chiếc que trong tay, rồi nặng nề đáp. Là thật á, em mới thử xong. Anh Bình trầm mặc thật lâu. Chị Hoa cũng không biết nên nói gì, cho nên cũng im lặng. Một lúc sau, anh Bình ngập ngừng lên tiếng. Hay là mình bỏ đi em? Chị Hoa dù đã biết trước được kết quả, nhưng vẫn đau lòng bật khóc. Nhưng đó là con mình mà anh. Anh biết, nhưng bây giờ vợ chồng mình chưa có gì trong tay hết. Làm sao lo cho con được? Quyết định về đi. Lát anh về chở em đi. Tranh thủ lúc nó chỉ mới là một giọt máu thôi. Nói xong, anh Bình tắt máy rồi làm tiếp. Chị Hoa ngồi trong nhà vệ sinh thẫn thờ một lúc lâu rồi mới bước ra ngoài. Chiều đến như đã nói, anh Bình về chở chị Hoa đi bỏ thai. Đi từ lúc 2 giờ chiều mà đến tận 6 giờ tối cả hai mới trở về. Nhìn gương mặt chị Hoa lúc này trắng bệch, thất thần, hai mắt không có bất kỳ mục tiêu cự nào. Anh Bình cẩn thận dìu chị Hoa vào nhà rồi khóa cửa lại. Mang phần cháo thịt bằm đổ ra tô. Anh không nói gì, nhẹ nhàng đút từng muỗng cho chị ăn. Chị Hoa nằm trên giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà. Không biết chị đang nghĩ điều gì. Có lẽ chị đang hối hận và rây rứt. Hai giọt nước mắt vô thức lăn dài qua hai bên thái dương. Anh Bình dọn dẹp nhà cửa tắm táp xong thì cũng lên giường nằm cạnh chị Hoa. Nhẹ nhàng đưa tay ôm chị vào lòng, anh an ủi. Tôi không sao. Mai mốt á, mình đẻ nguyên một đội banh luôn. Tới đó em tha hồ giữ con. Lúc đó đừng có kêu ca nha. Chị Hoa không đáp lời anh Bình. Các người chị ngay lúc này đây rã rời, không còn chút sức lực. Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chị tiếp dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vài tuần sau, chị Hoa khỏe hẳn. Nỗi đau mất con cũng đã nguôi ngoai phần nào. Chị và anh Bình vẫn lao vào công việc. Thời gian dần xóa nhòa ký ức về một đứa trẻ xấu số chưa kịp hình thành đã bị cha mẹ bỏ rơi. Tầm 3 tháng kể từ ngày chị Hoa bỏ đứa bé, chị bắt đầu mơ thấy những giấc mơ lạ kỳ. Trong mơ chị thấy có một đứa nhỏ trần trùng trục ngồi trên người chị mà khóc lóc. Tiếng khóc thanh thúy, lanh lảnh của nó ám ảnh chị ngay cả khi đã tỉnh dậy. Cứ ngỡ bản thân suy nghĩ lung tung, thành ra đêm mới nằm mơ, nên chị Hoa không để tâm tới giấc mộng đó lắm. Vả lại không phải ngày nào chị cũng mơ thấy đứa nhỏ, chỉ thi thoảng mới gặp một lần. Hôm nay ở chỗ làm cho nghỉ sớm, chị Hoa quyết định ra chợ mua cái gì đó về nấu thưởng cho chính mình và chồng một bữa. Lúc anh Bình về nhà, đồ ăn đã được chị nấu nướng bài trí xong xuôi. Anh vô tắm đi rồi ra ăn. Em nấu xong hết rồi. Anh Bình khẽ cười rồi gật đầu bước vào trong toilet. Dòng nước mát từ vòi sen tưới lên cơ thể như gột rửa đi sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Anh thoải mái ngâm nga một bài hát đang nổi đình nổi đám. Chị Hoa bên ngoài nghe thấy thì vội giục: "Nhanh Đinh ơi, đồ ăn nguội hết rồi." Anh Bình tắt nước, lấy khăn lau người rồi thay quần áo. Xong anh mở cửa bước ra. Trong suốt bữa ăn, anh Bình và chị Hoa câu được câu không, trò chuyện với nhau. Cơm nước xong xuôi, cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi đi nằm nghỉ. Chị Hoa nằm trong vòng tay anh Bình, khẽ khàng đứt điện thoại, không nói một lời. Anh Bình cũng im lặng nằm đọc tin tức. Thời gian tấm toát thôi đưa, nhoáng cái đã hơn 9 giờ đêm. Anh Bình tắt điện thoại, quay sang nói với vợ: "Ngủ đêm, cũng trễ rồi, mai còn phải đi làm nè." Chị Hoa không nói gì, chỉ lẳng lặng tắt điện thoại rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Lúc chị bước ra thì anh Bình đã ngủ say. Chị tiến lại bàn trang điểm, lấy một lọ mỹ phẩm dưỡng da bôi lên mặt, rồi mới lại giường nằm xuống bên cạnh chồng. Trở người tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, chị Hoa nhắm mắt lại, dù bản thân chìm vào giấc ngủ. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều, tiếng tí tách của chiếc đồng hồ treo ở cửa phòng. Nằm miên man nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chị Hoa cũng mệt mỏi, chìm vào giấc. Chợt cả người cảm thấy như có ai đó nằm đè lên. Chị Hoa giật mình bừng mở mắt. Đập vào mắt chị là một gương mặt tròn vo, đỏ hỏn, ngũ quan chưa hình thành đầy đủ. Nó mỉm cười áp sát gương mặt kinh dị vào gương mặt của chị. Chị Hoa sợ hãi, cố gắng vùng vẫy, miệng há ra định kêu cứu. Nhưng âm thanh đến bên miệng chỉ còn lại vài tiếng ú ớ vô nghĩa. Cái vòng nhì kia vẫn đang ngồi lì trên ngực chị, khiến cho mỗi lần hít thở là mỗi lần khó khăn. Rồi đột ngột, nó dùng hai bàn tay nhỏ bé bóp chặt lấy cổ họng của chị Hoa. Đúng lúc đó, chị nghe thấy bên tai mình có tiếng khóc lanh lảnh, thê lương của trẻ con. Tiếng khóc than như xé toạc cõi lòng, khiến cho nước mắt chị Hoa không kìm được mà chảy dài trên má. Chị lẩm bẩm nói trong khó nhọc: Mẹ xin lỗi." Mọi thứ trước mắt mờ dần. Các người chị Hoa chợt cảm thấy như bị ai đó lay mạnh. Chị hoảng hốt ngồi bật dậy. Đập vào mắt chị vẫn là căn phòng với bài trí quen thuộc. Bên cạnh là anh Bình đang nhìn chị với một ánh mắt lo lắng. Phải mất vài giây mới có thể hồi phục lại tinh thần. Chị thở phào khi nhận ra những gì khi nãy chỉ là giấc mơ. Nhưng có điều, giấc mơ lần này có vẻ chân thật quá. Cổ chị vẫn còn cảm thấy khá đau, lòng ngực vẫn còn ê ẩm. Nhìn thấy sắc mặt của vợ hơi kém, anh Bình quan tâm hỏi: "Em sao vậy? Bộ em mơ thấy ác mộng sao?" Chị Hoa gật đầu, rồi mang giấc mơ vừa mới trải qua kể lại cho anh Bình nghe. Anh thoáng có vẻ đăm chiêu: "Thôi không có gì đâu, mơ mộng linh tinh đó mà. Em đừng nghĩ nhiều. Bây giờ mới có 1 giờ sáng à, em nằm xuống ngủ tiếp đi." Chị Hoa khẽ gật đầu. Dù nghe anh Bình nói vậy, nhưng trong lòng chị vẫn cảm thấy không yên. Chị vẫn ám ảnh cái hình thù của đứa bé trong giấc mơ, tiếng khóc của nó và cả những hành động nó làm với chị. Chắc hẳn nó hận chị lắm, hận bị tước lấy cơ hội làm người của nó. Và nó đây không ai xa lạ, chính là đứa con mà chị và chồng đã phá bỏ hồi 3 tháng trước. Nói thật, lần đầu tiên mơ thấy nó về tìm, chị Hoa cứ nghĩ do bản thân tâm niệm về chuyện đó quá nhiều cho nên mới mơ thấy nó. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba, chị vẫn nghĩ cho bản thân vẫn chưa buông xuống chuyện cũ. Càng mơ thấy nó về tìm, chị càng cảm thấy bất an. Cho đến dạo gần đây, tần suất mơ thấy thằng nhỏ ngày càng dày đặc, nỗi lo lắng trong lòng cũng ngày một gia tăng. Nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, chị Hoa cắm tai nghe mở nhạc lên nghe. Tiếng nhạc du dương khiến cho cõi lòng xao động của chị bình lắng lại. Cơn buồn ngủ cũng tìm tới ngay sau đó. Giấc ngủ lần này chị Hoa không còn thấy Phong Nhi về tìm nữa, chị ngủ thẳng cho tới sáng. Vệ sinh cá nhân ăn uống xong xuôi, chị xách xe ra, chào tạm biệt chồng rồi đề má chạy đến công ty. Vừa nhìn thấy chị, cô Hồng, một trong những cô lao công của công ty, liền lên tiếng chào. Chào buổi sáng Hoa, nay tới sớm vậy con? Dạ, tại nay không kẹt xe cô à. Ừ, phòng của con cô lao quét xong hết trơn rồi đó. Chị Hoa khẽ dạ, chào cô Hồng rồi quay người rời đi. Cô Hồng đứng đó, cầm chổi nhìn theo bóng lưng của chị. Trong mắt cô, một bên vai của chị, khi ẩn khi hiện bóng người của một đứa trẻ. Cô Hồng giật mình chớp mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa. Nghĩ có thể do bản thân hoa mắt, cô cầm chổi tiếp tục công việc của mình. Chị Hoa cầm túi xách đi thẳng một mạch. Nơi chị làm là phòng nhân sự. Đến nơi bên trong đã có vài người, chị không phải là người đến sớm nhất. Đặt túi xách lên bàn làm việc của mình, chị uể oải ngồi xuống ghế. Không hiểu tại sao hôm nay cả người chị ê ẩm mỏi nhừ. Thấy biểu cảm đó trên gương mặt chị Hoa, Liên ngồi gần đó liền đánh tiếng hỏi. Chị Hoa, sau này em thấy chị có vẻ mệt gì? Bầu chị bệnh hả? Ừ, chị thấy trong người mệt mệt á. Ủa, cổ chị dính gì vậy? Hả, dính cái gì? Liên đi lại bên cạnh chị để tiện việc quan sát. Một lúc sau nó mới trả lời. Không phải bị dính gì hết, hình như là bị bầm á. Sao nó giống... Liên im lặng quan sát một lúc, rồi chợt bàng hoàng nói tiếp. Sao cái vết bầm này giống cái dấu tay quá vậy chị Hoa? Dấu tay nhỏ xíu như của con nít vậy đó. Chị Hoa giật bắn người. Giấc mơ đêm qua chợt hiện về trong tâm trí. Mồ hôi lạnh cả người thi nhau túa ra ướt đẫm lưng áo. Nhìn gương mặt trắng nhợt của chị, Liên lo lắng hỏi. Chị ổn không? Có cần em đưa chị đi bệnh viện không? Không sao, chị thấy trong người không được khỏe thôi. Còn cái dấu trên cổ, chị cũng biết tại sao lại có nữa. Em thấy nó kỳ kỳ á, chị e là... Liên đột ngột lái sang chủ đề khác. Hay là chiều nay tan làm, chị dành chút thời gian lên chùa đi. Em biết có ngôi chùa này linh lắm, cũng gần chỗ làm của mình. Nếu chị đi thì chiều nay em đi với chị. Ừ, chị chiều làm xong rồi đi, em đợi chị nha. Suốt cả ngày hôm đó, chị Hoa cứ cảm thấy hai vai mỏi nhừ, ê ẩm. Đầu óc thì mệt mỏi không sao tập trung được. Thời gian ì ạch trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ tan làm. Chị Hoa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi cùng với Liên bước ra khỏi phòng. Lên xe tra chìa khóa, chị đề máy chạy theo phía sau Liên. Rong rủi với dòng người hối hả độ chừng 10 phút, Liên dừng lại phía trước một ngôi chùa, trông có vẻ ngoài đã cũ kỹ. Ra dấu cho chị Hoa đậu xe kế bên mình, Liên quay người đi nhanh vào chùa. Ngôi chùa đơn sơ nhưng vẫn khá sạch sẽ thoáng mát. Mùi nhang trầm thoang thoảng nơi chớp mũi, khiến cho sự mệt mỏi cả ngày đeo bám chị Hoa dường như bị quét sạch ngay trong tức khắc. Đón tiếp chị và Liên là một sư ông, trông đã ngoài 60. Sư ăn mặc giản dị, gương mặt phúc hậu lắm. Đôi mắt sư ông sáng quắc nhìn chị Hoa dò xét. Dường như sư thấy được điều gì đó rồi thì phải. Liên vội tiến lên một bước, tươi cười mà giới thiệu. Dạ con chào sư, đây là chị Hoa bạn con. Nay con dẫn chị đến dâng hương á. Với lại con định nhờ sư coi giùm chị ấy. Sư biết rồi, hai con vô chánh điện đi. Ngay khi bước vào chánh điện, hai vai chị Hoa ngay lập tức không còn cảm thấy ê ẩm mỏi nhừ nữa. Chị nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dưới sự hướng dẫn của Liên, chị Hoa cẩn thận dâng hương cho từng pho tượng Phật. Một lúc sau cả hai quay lại. Sư ông đã ngồi đợi sẵn ở bàn trà thường dùng để tiếp khách. Liên và chị Hoa lần lượt ngồi xuống đối diện với sư. Cả hai xoắn xích không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Thế vậy, sư ông liền mở lời trước. Cô đang bị một chồng nhi theo ẩm đó. Liên nghe vậy, liền quay sang kinh ngạc nhìn chị Hoa. Dù đã đoán được lờ mờ phần nào, nhưng khi nghe sư ông xác nhận, chị Hoa vẫn cảm thấy chấn động. Ngay sau đó là một nỗi sợ hãi dâng trào. Gương mặt chị cấp tốc chuyển sang tái nhợt, đôi mắt chớp liên tục, hơi thở ngắt quãng. Chị run rẩy hỏi lại: "Dạ sao? Sư nó còn bị Dông Nhi ám hả?" "Đúng rồi. Khi nãy con bước vô, sư thấy nó ngồi trên vai con nữa đó. Bởi vậy sư mới kêu con vô chánh điện. Ở đó có Đức Phật duy trì, nó không có dám vô." Chị bàng hoàng không nói được lời nào. Thấy vậy liền liền nhỏ giọng nài nỉ: "Sư ơi, sư ráng giúp bạn con với." Không đợi Liên nói hết câu, sư ông liền bổ lắc đầu cự tuyệt: "Đây chính là quả mà bạn con đã gieo. Bây giờ người ta tới đòi, sư có muốn giúp cũng không được đâu." Quay sang chị Hoa, sư nói tiếp: "Sư thấy Dòng Nhi đó hận con lắm. Có phải con đã làm gì nó hay không?" Chị Hoa gật đầu. Chị kể cho sư ông nghe câu chuyện phá thai hồi mấy tháng trước bằng một chất giọng đều đều. Nghe xong Liên nói thêm: "Cái này là tại hoàn cảnh thôi ạ. Chứ chị con đâu có muốn bỏ đứa nhỏ đâu. Chị con vô tội mà sư." "Nhưng mà đứa nhỏ nó cũng đâu có tội. Nó đâu thể chọn cho mình ba mẹ, cũng đâu thể lựa chọn trước được thời điểm có mặt trên đời chứ." Cả hai cô gái trầm mặc không nói gì thêm. Sư cầm tách trà lên uống một ngụm để thấm giọng. Gương mặt sư vẫn thản nhiên. Một lúc sau sư nói tiếp: "Bây giờ con về. Từ rày về sau nhớ đọc kinh hồi hướng cho nó. Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ tha thứ cho con. Con cái đều là duyên nợ từ nhiều kiếp trước. Mình có được thì nên trân trọng đi con." Chị Hoa khẽ dạ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời đã tối. Chị liền nói: "Dạ, con xin phép về, trời cũng tối rồi. Hôm khác con lại đến dâng hương." Rồi chị Hoa và Liên liền đứng dậy, chào tạm biệt sư ông. Cả hai nhanh chân quay rời khỏi chánh điện. Sư cũng đứng dậy theo sau, nhìn theo cả hai lên xe máy rồi khuất dần. Sư ông lặng lẽ lắc đầu thở dài, quay người trở vào trong chánh điện. Mãi vẫn không thấy chị Hoa về, anh Bình lo lắng cầm điện thoại bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia vừa được kết nối, anh liền sốt sắng hỏi: "Ủa giờ, sao em về trễ vậy? Xe hư hả? Có gần trước không?" Chị Hoa tấp xe vào lề, trả lời anh: "À, nay em có công việc đi với bạn chút. Em đang trên đường về nè. Nhà có gì ăn cho anh? Nếu chưa để em kiếm quán mua cho vợ chồng mình ăn." "Anh làm cơm xong rồi, em tranh thủ về đi. Anh đợi em cùng nè." Đường không quá kẹt xe, nên độ chừng 20 phút sau chị Hoa đã về tới nhà. Vào toilet rửa mặt mày cho tỉnh táo, chị mới ngồi vào bàn cùng với anh Bình bắt đầu dùng bữa. Và đũa cơm đầu tiên vào miệng, anh tò mò hỏi: "Em đi đâu vậy?" Chị Hoa thoáng chần chừ, nhưng sau vẫn kể lại buổi gặp gỡ giữa mình và sư ông lúc ban chiều. "Sư nói vậy á, mà cũng đúng thật. Dạo này em cứ hay mơ tới con. Xong rồi cả người, đặc biệt là hai bên vai á, lúc nào cũng ê ẩm mỗi nhừ hết." "Trời đất ơi, mấy cái chuyện ma quỷ đó mà em cũng tin sao? Trong mắt mấy ông thầy đó chỉ toàn là ma với quỷ. Xem bối ra ma, quét nhà ra rác mà. Hơi đâu em tin lại mấy ông làm gì cho nhọc lòng." "Anh thôi đi, không tin thì cũng đừng có bán bổ. Có thờ có thiên, có kiên có lành, tránh vô cũng chẳng có xấu mặt nào. Cõi âm không có nhìn thấy được, chứ không phải là không có. Anh đừng có khinh thường miệt thị họ. Có ngày cả nhà gặp nạn như chơi đó." Anh Bình biểu môi, ý vẫn không tin lời chị Hoa nói. Dù vậy anh vẫn không muốn tranh cãi thêm về vấn đề này. Suốt bữa ăn còn lại, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi một dòng suy tư riêng. Cơm nước xong xuôi, chị Hoa tranh thủ rửa chén, lau nhà rồi mới đi tắm. Lúc chị từ nhà tắm bước ra thì cũng đã hơn 9 giờ. Cả người mệt mỏi, hai mi mắt nặng trĩu. chị dùng một cái khăn bông lau sơ qua mái tóc, rồi dùng máy sấy khô đi. Anh Bình nằm xem tin tức thêm được một lúc. Khi chị Hoa đi lại nằm xuống bên cạnh, anh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Về phần chị Hoa, dù khi nãy mệt mỏi buồn ngủ là như vậy, nhưng bây giờ đặt lưng xuống giường rồi, chị lại tỉnh táo vô cùng. Lời nói của sư ông lúc chiều lại một lần nữa vang lên trong đầu. Nó khiến cho chị trăn trở, trong lòng cũng cảm thấy áy náy và rây rứt. Dù biết hoàn cảnh đẩy đưa khiến cho chị buộc lòng phải làm như thế, nhưng sự thật vẫn là chính chị phá bỏ đứa con ngay khi nó chưa đủ hình hài. Chị nghĩ nó hận chị lắm. Cũng đúng thôi, bởi chị đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, không bảo vệ được chính đứa con của mình. Nằm miên man như thế, cuối cùng chị Hoa cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm nay chị ngủ một giấc không mộng mị cho đến tận khi sáng hẳn. Khi tỉnh dậy, chị thấy cả người khỏe khoắn, khoan khoái vô cùng. Cơ thể không còn cảm thấy ê ẩm, hai vai không còn mỏi nhừ nữa. Chị Hoa bước vào phòng làm việc với một tâm trạng hí hửng. Thần thái trên gương mặt cũng sức sống hơn ngày hôm qua. Liền thấy chị Hoa đã ổn, cô liền vui mừng đánh tiếng chào. Hey, chị Hoa bữa nay thấy yêu đời vậy? Chắc hôm qua ngủ ngon lắm hả? Ừ, đêm qua không có thấy đứa nhỏ về tìm nữa. Vậy tốt rồi. Em nghĩ chị nên đi chùa thường xuyên hơn. Như vậy tâm mình sẽ an, ngủ cũng không mơ thấy ác mộng nữa. Chị Hoa kéo ghế làm việc của mình ra rồi ngồi vào. Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Mai mốt nào có đi chùa nhớ hú chị ấy. Liên chỉ gật đầu không đáp. Đúng lúc đó mọi người cũng lần lượt bước vào phòng. Một ngày làm việc nữa lại bắt đầu. Từ đó cho đến 3 tháng sau, chị Hoa không hề mơ thấy đứa con số khổ của mình về. Cứ như mọi chuyện đã được yên ổn lắng xuống rồi. Thấy cả hai cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa có em bé, cha mẹ anh Bình bắt đầu thúc giục. Hai ông bà hứa sẽ hỗ trợ cho hai vợ chồng để có thể sinh con. Sinh xong hai ông bà cũng sẽ phụ chăm nuôi. Công việc bây giờ đã ổn định, kinh tế cũng dư dả chút đỉnh rồi. Kết hợp với tiền cha mẹ anh Bình cho, cả hai quyết định sẽ có em bé trong năm nay. Nhưng rồi nhiều tháng liền trôi qua, chị Hoa vẫn không có dấu hiệu nào. Cả hai bắt đầu sinh lo. Ngay khi anh Bình quyết định đưa chị Hoa đi khám bác sĩ, thì tin vui bất ngờ ập tới. Chị có thai. Từ lúc chị Hoa mang thai, anh Bình càng chăm chị kỹ lưỡng hơn. Tất tần tật những việc lớn nhỏ trong nhà, anh đều dành làm hết. Chị Hoa đi làm về chỉ có việc nghỉ ngơi. Dự định sẽ làm cho đến khi thai 4-5 tháng gì đó, chị sẽ xin nghỉ. Cũng còn tùy bầu sức khỏe như thế nào. Nếu còn ổn, chị vẫn sẽ đi làm tiếp thêm vài tháng. Còn mà không khỏe thì sẽ nghỉ sớm hơn. Ngày nào đi làm về, anh Bình cũng dành thời gian nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng. Những lần như thế, chị Hoa chỉ biết ngồi cười, nhìn từng hành động ngớ ngẩn của chồng. Thời gian thấm thoát thôi đưa, nhoáng cái chị Hoa đã mang thai được hơn 6 tháng. Thời điểm này cái thai đã lớn. Để đảm bảo sức khỏe cho vợ và con, anh Bình thuyết phục chị nghỉ ở nhà dưỡng thai. Cảm thấy sức khỏe gần đây không được tốt, chị Hoa cũng không phản đối mà nộp đơn xin nghỉ. Ở nhà hoài cũng chán, chị lên mạng tìm gì đó để học giết thời gian. Trong một lần tình cờ, chị xem được một video dạy đăng lên. Thế là chị quyết định học để chính tay đang cho con những chiếc vớ và bao tay xinh xắn. Mọi thứ trôi qua quá đổi yên bình, khiến cho chị Hoa quên dần lời của sư ông từng bảo. Cho đến ngày hôm đó như thường lệ, trước khi đi ngủ, anh Bình lại dùng tay mà xoa bụng chị, nói chuyện lầm bầm với đứa nhỏ. Hôm nay trong người có chút mệt, nên vừa đặt lưng xuống giường, chị liền ngay lập tức chìm vào giấc ngủ một mạch thẳng đến 2 giờ sáng. Lúc này chị chợt bị tiếng khóc ré làm cho giật mình bừng tỉnh. Tiếng khóc chối tai xuyên thẳng qua màng nhĩ, đâm thẳng vào não bộ, khiến cho chị Hoa thoáng cau mày khó chịu. Thấy chị đã tỉnh, tiếng khóc đó càng trở nên dữ dội hơn. Chị biết mình đã gặp phong. Chị sợ hãi quờ quạng tìm anh Bình. Chị chợt điếng hồn khi không thấy anh Bình đâu. Bên cạnh chị trống không chẳng có thứ gì. Đúng lúc đó, tiếng khóc chợt im bặt, thay vào đó là một tiếng cười khanh khách của trẻ con. Chị Hoa cảm thấy trái tim mình giật thót lên một cái. Mọi thứ quá đỗi kinh khủng, khiến cho chị sợ hãi đến mức não bộ trống rỗng, chẳng biết phải làm gì. Tiếng cười khanh khách ma quái vẫn vang lên đều đều. Tiếng cười đó không giây phút nào là không dày vò chị Hoa. Các người chị cứng đờ, quai hàm như bị đóng băng. Âm thanh phát ra được chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Lúc này từ trên trần nhà, một cái bóng người rơi xuống, ngồi chiếm chệ trên bụng chị Hoa. Cơn đau thắt ngay lập tức ập tới. Chị rên lên một tiếng ứ hự, nước mắt chảy dài qua hai bên thái dương. Định hình nhìn kỹ lại bóng người đang ngồi trên lưng, chị Hoa càng điếng hồn khi nhận ra đó chính là bông hồn của đứa con mà chị đã phá bỏ. Chị muốn mở miệng ra van xin nó, nhưng quai hàm trơ cứng. Chị chỉ biết nhìn nó bằng một đôi mắt tuyệt vọng, xen lẫn bên trong là sự van nài. Nó cười lên khùng khục, rồi chợt đưa hai bàn tay bé nhỏ bóp chặt lấy cổ chị. Bàn tay tuy nhỏ bé, nhưng sức lực lại mạnh mẽ lạ thường. Chị Hoa có cố gắng giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi hai bàn tay bé xíu. Phổi chị căng đau vì thiếu dưỡng khí. Mọi thứ trước mắt mờ dần, bụng càng đau dữ dội hơn. Dù không nhìn thấy, nhưng cái cảm giác nhơn nhớt giữa hai chân đủ để cho chị Hoa hiểu được rằng mình đang chảy máu, và chảy máu rất nhiều. Tiếng cười ma quái vẫn cứ vang lên bên tai. Chị Hoa cảm giác như xương cổ của mình bị bàn tay bé nhỏ kia bóp thành bỡ bụng. Hai dòng nước mắt nối đuôi nhau lăn dài xuống hai bên thái dương. Điều duy nhất chị Hoa có thể làm ở hiện tại là cố gắng niệm Phật. Bàn tay đang bóp cổ chị thả lỏng dần. Chị Hoa như con cá mắc cạn được thả về với nước. Chị vội vàng hít thở thật sâu. Chị không thể ngờ được hít thở bình thường lại hạnh phúc đến như vậy. Cơn đau bụng vẫn từng giây từng phút dày vò lý trí. Chị dùng chút hơi tàn còn sót lại mà dứt khoát đưa tay lên gạt phăng cái cơ thể nhỏ xíu của đứa con qua một bên. Ngay lúc đó, tiếng cười khùng khục điên dại cũng im bặt đi. Các người chợt cảm thấy bị ai đó lây mạnh. Chị hoảng hốt bừng tỉnh. Vẫn chưa thoát khỏi được cơn ác mộng, chị sợ hãi mà gào lớn. Tha cho mẹ, làm ơn con tha cho mẹ đi. Mẹ đâu có muốn bỏ con, chỉ là do hoàn cảnh ép buộc thôi con à. Anh Bình lo lắng nhìn chị Hoa. Nè nè, không sao rồi, tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi. Em à, bình tĩnh lại đi. Chị Hoa sững sờ khi nhận ra đúng là giọng của anh Bình. Những gì khi nãy chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tại sao nó chân thật quá? Cảm giác đau đớn kia vẫn còn in hằn trong tâm trí. Đến bây giờ chị Hoa vẫn nhớ rõ mồn một cái cảm giác ngạt thở khi nãy. Tiếng cười khanh khách ma quái kia cũng còn rõ như in. Chị hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân. Bất chợt chị cứng đờ cả người khi nghe thoang thoảng nơi chớp mũi có một mùi máu tanh. Trung rẩy đưa mắt nhìn xuống giữa hai chân, chị Hoa điếng hồn khi thấy một phần tấm nệm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Dường như anh Bình cũng thấy mùi máu, nên đồng thời anh cũng đưa mắt nhìn xuống dưới giường. Chợt anh hốt hoảng nổi lớn. Trời đất ơi, sao mà ra máu nhiều vậy? Chị Hoa bàng hoàng, gương mặt nhợt nhạt, môi chị thoáng mấp máy, nhưng sau cùng lại không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra. Anh Bình vội vàng lần mò điện thoại, bấm số mà tay cứ rung lên cầm cập. 20 phút sau thì chị Hoa được đưa vào bệnh viện. Cha mẹ anh Bình và cha mẹ chị Hoa cũng lập tức có mặt. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà trong lòng anh Bình như có ngọn lửa thiêu đốt. Anh cứ nhấp nhổm không yên trên ghế. Từng giây từng phút chậm chậm trôi đi. Dưới đôi mắt trong mong của cha mẹ hai bên, cánh cửa cấp cứu đột ngột bật mở ra. Anh Bình lập tức đứng phắt dậy, chạy lại mà hỏi dồn dập. Vợ con tôi sao rồi bác sĩ? Cả hai vẫn ổn mà phải không? Vị bác sĩ trung niên đưa tay điều chỉnh lại cái gọng kính cho ngay ngắn. Cô ta thoáng có chút ngập ngừng, nhưng sau đó vẫn phải thở dài mà thông báo. Rất xin lỗi, chúng tôi đã tận sức rồi, nhưng chỉ giữ lại được người mẹ thôi. Anh Bình nghe bên tai có một tiếng nổ ầm, các người anh chao đảo lùi về sau mấy bước, gương mặt đờ đẫn thất thần đi, hai con mắt dại đi không còn tiêu cự. Mẹ anh thấy thế thì quá sợ, bà tiến tới đỡ lấy người cậu con trai. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn do năm tháng để lại, bà nghẹn ngào nói không được tròn câu. Tôi không sao đâu, con cái là trời cho, không có đứa này thì sao còn có đứa khác. Quan trọng là con với con Hoa phải có sức khỏe. Lời nói của mẹ đối với anh Bình lúc này chẳng khác gì tiếng mũi vo ve. Anh không còn có thể hiểu được mọi người đang nói gì nữa. Não anh lúc này đây đúng nghĩa là trống rỗng, không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Chị Hoa yếu ớt mở hai mắt ra, quay sang bên cạnh, thấy anh Bình đang ngồi thẫn thờ. Chị khẽ ho nhẹ một tiếng để báo cho chồng biết là mình đã tỉnh. Ngay lập tức, anh liền cúi đầu nhìn xuống giường của chị, cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất. Anh quan tâm hỏi: Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người sao rồi? Để anh đi gọi bác sĩ. Con sao rồi anh? Anh Bình vừa định nhấc chân đi thì bị câu hỏi của chị Hoa làm cho khựng lại. Quay lại nhìn chị, anh Bình mỉu máu: Con Bình mất rồi em à. Chị Hoa chết trần, cả người cứng đờ. Dù đã đoán được lờ mờ, nhưng khi nghe anh Bình xác nhận, chị vẫn không khỏi bàng hoàng. Chị ngơ ngác nhìn xuống chiếc bụng đã xẹp lép của mình, nước mắt tuôn dài hai bên thái dương thành dòng. Đúng lúc đó bác sĩ đi vào thăm khám một lượt toàn thân cho chị Hoa. Cô ấy không sao rồi, tạm thời cơ thể có chút suy yếu, chỉ cần bồi bổ vài tuần là có thể hồi phục lại như cũ. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần phải ổn định. Cậu coi mà lựa lời an ủi vợ cậu đi, cú sốc này là lớn lắm đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh Bình ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của chị Hoa, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị. Anh nhỏ giọng an ủi: Em đừng buồn nữa, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, mình có đau khổ cũng đâu có thay đổi được kết quả đâu. Quan trọng nhất hiện giờ là em phải tĩnh dưỡng để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Có sức khỏe rồi mình muốn có con lúc nào mà không được. Chị Hoa im lặng không đáp. Chị nằm đó, hướng đôi mắt vô thần của mình nhìn lên trên trần phòng. Đôi mắt không hề biểu lộ một thứ cảm xúc nào, nên anh Bình không thể đoán được chị Hoa đang nghĩ điều gì trong lúc này. Em à, đừng như vậy mà, trả lời anh đi, em không nói gì anh càng lo đó. Chị Hoa liền quay sang nhìn anh Bình, bắt gặp đôi mắt thẳng thốt của vợ. Anh cảm thấy lòng mình như bị ai dùng dao cứa mạnh. Chị hé môi, nói bằng giọng khô khốc: Em muốn gặp con, anh mau mang con vào với em đi. Anh Bình thoáng chút do dự, nhưng sau cùng vẫn quay người rời đi. Một lúc sau anh bước vào, trên tay bế theo cô con gái nhỏ được bọc trong một chiếc khăn bông. Đặt cái xác lạnh dần bên cạnh chị Hoa, anh Bình không biết phải nói gì trong lúc này, nên đành im lặng. Chị Hoa dịu dàng đưa tay mở chiếc khăn ra. Khi thấy rõ diện mạo của đứa con nhỏ, chị không kìm được mà run rẩy chân tay. Thai nhi 7 tháng tuổi đã có cơ bản ngũ quan, nhưng điều làm cho chị hoảng sợ là con chị lại có một làn da nhăn nheo, hệt như bộ da của một bà lão đã ngoài 80. Nhưng dẫu nó có gớm ghiếc như thế nào thì nó vẫn là đứa con mà chị mang nặng suốt 7 tháng trời. Đưa tay khẽ sờ vào má con, xúc cảm lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến não khiến cho chị thoáng khựng lại. Con bé vẫn cứ nằm yên, mặc cho thế giới xung quanh đang xoay chuyển. Chợt chị Hoa bàng hoàng khi nhìn thấy môi đứa con nhỏ nhếch lên tạo thành một nụ cười, một nụ cười ma quái. lông tơ cả người chị lập tức dựng ngược lên. Chị Hoa liền chớp mắt mấy cái, nhưng không còn thấy nụ cười trên gương mặt con bé nữa. Nó vẫn nằm đó, lạnh tanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Có lẽ do quá mệt mỏi mà chị đã hoa mắt hay là không. Vài ngày sau thì chị Hoa được ra viện. Chị phải về tỉnh dưỡng một thời gian để khỏe hẳn rồi mới đi làm lại. Kể từ hôm ở bệnh viện về, chị lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, cả người đau nhức ê ẩm, đặc biệt là hai vai. Trong nhà cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ. Ví dụ như nửa đêm, nước trong nhà vệ sinh tự mở. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con. Khi thì đồ đạc trong nhà bị di chuyển lung tung. Tận mắt chứng kiến những chuyện lạ thường như thế, anh Bình dần tin vào những lời chị Hoa từng nói, rằng vong hồn thằng con đầu của vợ chồng anh đang về trả thù cha mẹ nó, vì đã đành đoạn nhẫn tâm giết chết nó từ khi chưa kịp đủ hình hài. Chiều hôm đó được đi làm về sớm, anh Bình ghé chợ mua ít thịt bò về xào để bồi bổ cho chị Hoa. Sức khỏe của chị lúc này cũng đã bình phục được 7-8 phần. Nhưng kể từ khi chết thai, chị gầy đi trông thấy. Chỉ mới vài tuần mà đã xuống gần 5kg rồi. Nấu nướng xong xuôi, anh Bình vào phòng gọi chị Hoa ra dùng bữa. Vào đến bên trong, thấy chị đang ngủ ly bì. Anh mới nhỏ giọng gọi: "Em ơi, dậy đi em. Vậy ăn cái gì rồi ngủ tiếp, chiều tối rồi." Chị Hoa từ từ mở hai mắt ra, biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt ngày càng gia tăng. Chị uể oải ngồi dậy, theo sau anh Bình bước ra khỏi phòng. Nhìn cơm canh thịnh soạn trước mặt, nhưng không hiểu tại sao chị lại chẳng có cảm giác muốn ăn. Anh ân cần gắp thịt vào chén cho chị, nhưng chị chỉ ăn qua loa như mèo ngửi rồi đặt chén xuống, yếu ớt mà nói: "Em no rồi, anh ăn đi." "Em mới ăn có chút mà no gì? Bộ bữa nay nấu không hợp khẩu vị với em sao?" "Không phải, chỉ tại bữa nay em ăn không vô thôi. Trong người cảm thấy không có được khỏe. Em đi nằm trước nha." Anh Bình buông đũa, nhìn thẳng vào mắt chị Hoa. Anh trầm giọng nói: "Anh nghĩ đúng như lời em nói rồi. Trong hồn đứa con đầu đang ám nhà mình." Chị Hoa sững sờ. Chị nhìn chồng bằng một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. "Sao anh nói vậy? Bộ anh thấy gì rồi sao?" "Ừ, em còn nhớ cái hôm người ta giao hàng mà anh tìm hoài không ra cái bóp không? Anh nhớ rõ ràng là anh để trên bàn trang điểm của em. Vậy mà lúc tìm á, nó lại nằm ở trong tủ chén. Mà đời nào anh lại cất bóp vô tủ chén bao giờ chứ?" "Anh cũng rất hay nghe tiếng trẻ con chạy giỡn trong nhà mình. Một lần thì có thể nói là nghe lầm, nhưng mà đằng này anh cứ nghe thấy suốt à. Vài ngày nó lại hiện ra. Có đợt anh thấy nó chạy qua, chạy vụt qua cửa phòng ngủ luôn đó." Nghe đến đó, gương mặt chị Hoa trắng bệch vì sợ hãi. Dù biết trong nhà có điều gì đó khác thường, nhưng chị không ngờ vong hồn thằng con ngày càng bạo tợn như thế. "Bây giờ mình phải nhờ thầy thôi mà, chứ cứ như thế này mãi thì không ổn được. Để ngày mai đi, anh sắp xếp thời gian. Em chỉ đường anh chở em đến gặp sư ông hôm trước em kể. Nhờ sư coi tìm cách giúp vợ chồng mình. Nhiều khi giọng nói trong nhà âm khí nặng mà mãi em không khỏe lên được đó." "Nhưng mà lần trước sư có nói với em là sư sẽ không nhúng tay vô chuyện nhà mình, bởi đó là ác nghiệp mà mình đã gây ra. Bây giờ có đến gặp sư cũng như không thôi à." "Thì mình cứ thử đi. Có bệnh thì bái tứ phương, biết đâu thầy rủ lòng thương vợ chồng mình mà ra tay cứu giúp thì sao?" Chị Hoa im lặng, trầm mặc không nói. Anh Bình gắp thịt bỏ thêm vào chén cho chị. "Em ăn thêm chút nữa đi, chứ ăn uống kiểu này không sớm thì muộn cũng kiệt quệ mất." Chị Hoa chỉ khe khẽ gật đầu rồi cầm chén lên tiếp tục ăn. Cả căn nhà ngay lúc này chỉ còn tiếng đũa va vào thành chén, tiếng đồng hồ tí tách, tiếng xe từ xa xa vọng lại. Ngày hôm sau như lời đã nói, anh Bình tranh thủ về sớm chở chị Hoa đến gặp sư ông. Cảm thấy không an lòng nên chỉ có rủ thêm Liên đi cùng. Đúng 4 giờ chiều, anh Bình và chị Hoa bắt đầu đi. Ngoài đường lúc này xe chưa đông đúc lắm nên chỉ tầm 30 phút sau cả hai đã đến nơi. Vừa xuống xe, chị Hoa liền trông thấy Liên đang đứng ngoài cổng chùa đợi chị. Em tới lâu chưa? Em mới tới thôi à. Chị với anh mua bó nhang với trái cây đi, cho mình vô gặp sư. Sau khi đã cùng Liên dâng hương một loạt rồi, chị Hoa mới quay trở ra tìm sư ông để nói chuyện. Sư ông dường như đoán trước được nên đã ngồi đợi chị và Liên sẵn ở chiếc bàn hôm nào. Chị Hoa ngần ngừ ngồi xuống ghế đối diện với sư. Anh Bình cũng liền ngồi xuống ngay bên cạnh. Lưỡng lự trong chốc lát, chị mới bấm bụng mở đầu câu chuyện. Sư ơi, con gian sư cứu giúp nhà con chứ. Sư phất tay cắt lời chị. Lần trước sư đã nói rồi, đây là nghiệp báo mà vợ chồng con phải lãnh, sư không giúp được. Nhìn thấy ánh mắt sốt sắng của hai vợ chồng, sư ông nói tiếp. Nhưng mà hiện tại có vẻ không đơn giản như sư nghĩ nữa rồi. Bởi dòng hồn đứa nhỏ kia tích tụ quá nhiều oán hận, bây giờ nó sắp thành quỷ nhi rồi. Nó còn cả gan giết chết một sinh linh vô tội chưa kịp chào đời. Sư không muốn can thiệp cũng không thể được. Hai vợ chồng mừng rỡ khi nghe sư ông nói thế. Liên ngồi bên cạnh cũng vui lây. Vậy bây giờ mình phải làm gì đây sư? Sư sẽ lập đàn làm lễ cầu siêu cho dòng nhi kia, hồi hướng cho nó tu tập Phật Pháp để sớm ngày được siêu thoát. Chỉ hy vọng là mọi thứ sẽ được thuận lợi. Sư liền phân phó cho anh Bình chạy đi mua những vật dụng cần thiết cho buổi lễ cầu siêu. Cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ đơn giản là vài loại trái cây, vài loại bánh kẹo, giấy tiền vàng mã hay bộ quần áo giấy cho con nít. Sư thoăn thoắt bố trí bàn lễ. Nhón cái mọi thứ đã hoàn tất, sư quay sang nhìn ba người, trầm giọng căn dặn. Bà đứa tuyệt đối phải giữ im lặng, dù có thấy cái gì đi chăng nữa, nhớ chưa? Cả ba nghiêm túc đồng loạt gật đầu. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 7 giờ tối, sư liền đưa tay cởi chuỗi tràng hạt đang đeo trên cổ xuống, ngồi xếp bằng đối diện bàn lễ. Sư nhắm mắt, một tay dựng thẳng trước ngực, một tay chậm rãi lần chuỗi hạt. Thời gian chậm chậm trôi qua, chẳng có chuyện kỳ lạ nào xảy ra. Anh Bình, chị Hoa và Liên vẫn tập trung chăm chú quan sát từng cử chỉ của sư. 10 phút nữa đã qua, vẫn không có chuyện gì. Chị Hoa mệt mỏi khẽ dựa vào người anh Bình. Liên cũng quay người định tìm một chỗ để ngồi nghỉ chân. Thì đúng lúc đó, chợt có một cơn gió lạnh thổi tóc vào, khiến cho lông tóc của cả ba đồng loạt dựng ngược lên. Ngay lập tức, không hẹn mà họ cùng hướng mắt về chỗ sư ông đang ngồi. Sư vẫn bình thản, dù cho bên ngoài từng cơn gió lạnh vô tình thổi tóc vào người. Những tờ tiền trên mặt bàn bị gió thổi bay lất phất trong không trung. Mấy cây nhang đi quá nữa cũng bị gió thổi tắt liệm đi. Bàn tay lần chuỗi hạt của sư ông vô thức tăng nhanh tốc độ. Môi cũng mấp máy với biên độ dồn dập hơn. Gió càng ngày càng thổi mạnh. Những đồ trên bàn lễ bị gió làm cho liêu xiêu hết cả. Chị Hoa còn nghe trong gió, như có như không, tiếng cười khanh khách của trẻ con. Chị sợ hãi nép sát vào người anh Bình. Dường như anh Bình và Liên cũng nghe thấy điệu cười ma quái đó, nên trong sắc mặt ai cũng tái nhợt. Sâu trong đáy mắt là vẻ sợ sệt. Mau dừng tay lại, buông bỏ hận thù đi. Liên lụy đến một sinh linh vô tội đã là quá đủ rồi. Dù gì hai người họ cũng là đấng sinh thành mà. Sư ông vừa nói đến đó thì bất thình lình gió càng thổi lên cuồng bạo hơn. Ẩn trong làn gió lạnh, rõ mồn một tiếng khóc than của hai đứa trẻ. Chị Hoa và anh Bình mở tròn mắt kinh hoảng khi nhìn thấy trong gió có hai bóng hình của trẻ con, một trai một gái lúc ẩn lúc hiện. Giọng bé gái hướng về phía chị Hoa, nó bật khóc lớn. Chị Hoa cũng rơi nước mắt. Cảm giác huyết mạch tương liên cho chị biết rằng đó chính là đứa bé chết lưu trong bụng chị. Nó nhìn chị bằng một ánh mắt ngây thơ, không tạp niệm. Dùng cả tay lẫn chân, nó định bò tới chỗ hai vợ chồng đang đứng. Nhưng không để cho nó toại nguyện, sư ông liền ra tay ngăn cản. Sư rút trong tay áo ra một lá bùa, ném lá bùa về phía vong hồn con gái của chị Hoa. Ngay lập tức lá bùa bốc cháy, bay lơ lửng. Nó sợ hãi lùi lại, hướng đôi mắt ngập nước nhìn chị Hoa và anh Bình. Mọi thứ rõ ràng mồn một ở trước mắt, ấy vậy mà Liên có vẻ như không nhìn thấy gì. Gương mặt của cô chỉ có chút lo âu, quay người đi tìm chỗ ngồi. Chợt một tiếng khóc ré như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Chị Hoa và anh Bình giật mình đưa mắt nhìn. Cả hai điếng hồn khi nhận ra đứa con lớn của mình nay đã hóa thành quỷ. Từ miệng nó, hai chiếc răng nanh mọc dài xuống tới tận cằm. Hai mắt đỏ rực như máu, long lên sòng sọc. Cơ thể chi chít chằng chịt gân xanh. Nó nhìn sư ông bằng một ánh mắt điên loạn, rồi không nói không rằng, nó nhảy bổ tới vồ lấy sư ông. Sư vội vàng ném sâu tràn hạt về phía quỷ nhi. Trong một tích tắc, sợi tràn hạt liền đứt lìa, hạt châu văng tung tóe khắp nơi, tạo thành một vòng tròn bao vây quỷ nhi. Những hạt châu nằm lăn lóc dưới đất đột ngột phát sáng. Những tia sáng vàng đang xen chằng chịt tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ phạm vi chung quanh quỷ nhi. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nó chỉ biết trơ mắt nhìn mình bị vây lại. Nó tức giận gầm lên một tiếng. Lúc bấy giờ Liên mới để ý đến hành động kỳ lạ của sư ông và biểu cảm sợ hãi trên gương mặt của vợ chồng chị Hoa. Dù vậy cô vẫn không thấy được vong hồn của hai đứa con chị. Quỷ nhi nhìn không chớp mắt vào chiếc lồng giam của sư ông tạo ra. Trong mắt nó ánh lên vài tia ái ngại. Rồi bất chợt, cả người nó bốc lên một làn khói đen. Làn khói ấy bay thẳng, bao trùm lên tấm lưới vàng. Ngay lúc đó, chị Hoa và anh Bình liền nghe bên tai có tiếng xèo xèo. Làn khói đen nhanh chóng bị tấm lưới vàng ăn mòn, không còn sót lại cái gì. Dù vậy tấm lưới vẫn chịu tổn hại đôi chút, bắt đầu có dấu hiệu mờ đi. Quỷ nhi nhếch mép lên tạo thành một nụ cười đắc chí. Nó tiếp tục dùng quỷ khí của mình ăn mòn dần cái lồng giam. Không để cho nó được toại nguyện, sư ông không chần chừ mà vất tay thật mạnh. Ngay lập tức từ trong tay áo của ông bay ra một sấp bùa vàng. Sấp bùa lao thẳng về phía quỷ nhi, dán chặt lên tấm lưới. Lúc bấy giờ Liên mới mở tròn mắt kinh ngạc. Dưới đôi mắt của mình, Liên chỉ thấy những lá bùa bay lơ lửng giữa không trung, mãi vẫn không rơi xuống đất. Dù trong lòng tấm tắc lấy làm lạ kỳ, nhưng Liên vẫn giữ yên lặng để sư ông chuyên tâm thi pháp. Sau khi được những lá bùa gia cố, tấm lưới càng trở nên vững chắc hơn. Mặc cho quỷ nhi có dùng sức bao nhiêu thì tấm lưới vẫn không hề suy xuyển. Nó tức giận gầm lớn, cả người bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ tấm lưới. Dùng tốc độ và mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tấm lưới vàng đang dần có dấu hiệu mờ nhạt đi. Sư ông chợt biến sắc. Sư lập tức chắp hai tay lại để trước ngực, miệng rì rầm đọc kinh để duy trì uy lực cho tấm lưới. Dù đã dùng hết toàn lực, nhưng quỷ nhi vẫn không thể phá giải được. Hai bên rơi vào thế giằng co. Biết một mình không thể thay đổi được thế cục, quỷ nhi quay lại nhìn vong hồn bé gái mà gừ lên mấy tiếng. Vong linh bé gái do dự nhìn sang sư ông, trong mắt hiện lên vẻ ái ngại, xen lẫn đôi ba phần sợ sệt. Nhưng với sự uy hiếp của quỷ nhi, vong bé gái vẫn chậm chậm bò lại bên cạnh tấm lưới vàng, dùng cả tay chân và cơ hàm. Bé gái bận lực cào cấu cắn xé, hòng mong tấm lưới sẽ bị hư hao. Nhưng tấm lưới không bị làm sao, còn vong hồn bé gái đã bị uy lực của tấm lưới làm cho trọng thương. Thân hình của nó mờ đi nhiều, từ cái miệng đang hé mở, máu tươi chảy ra ròng ròng không ngừng. Thế vậy quỷ nhi tức giận trừng mắt nhìn bé gái, rồi chợt nó quay lại hung tợn nhìn sư ông, ánh mắt oán hận như muốn cắt chém sư ông ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Sư không để ý đến nó, vẫn chuyên tâm niệm kinh để duy trì uy lực của tấm lưới vàng. Tấm lưới ngày càng thu nhỏ, siết chặt, khiến cho Quỷ Nhi cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Nó cuống cuồng đưa mắt nhìn xung quanh. Bất chợt nó phùng mang trợn mắt, phun mạnh ra một ngụm máu đen ngòm, tanh hôi. Ngụm máu tưới thẳng vào ngọn lửa đen đang bao trùm lấy tấm lưới vàng. Mùi hôi thối nhanh chóng xộc lên toàn bộ không gian. Sau khi phun ra ngụm máu đen, cơ thể Quỷ Nhi dường như thoát lực. Các người nó mờ đi trông rõ, gương mặt cũng hiện lên vẻ mỏi mệt. Trái với Quỷ Nhi, ngay lúc được máu đen tưới phải, ngọn lửa đen càng thiêu đốt mãnh liệt hơn. Sư ông bắt đầu tuốt mồ hôi, gương mặt cũng có vài phần tái nhợt. Không để cho sư kịp trở tay, Quỷ Nhi ngay sau đó hé miệng gầm lên một tiếng vang vọng. Tấm lưới vàng chính thức bị xé rách làm đôi. Sư ông kêu hự lên một tiếng, gương mặt trắng bệch. Trong mắt sư lúc này đã ánh lên vài tia ngưng trọng. Sau khi phá tan thuật pháp của sư ông, Quỷ Nhi không vội rời đi. Nó trợn mắt nhìn sư như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc có lẽ sư ông đã bị bầm thay vạn đoạn. Dù đã bị Quỷ Nhi phá giải thuật pháp, nhưng sư vẫn bình chân như vậy. Sư cho tay vào trong túi áo, lấy từ bên trong ra một đài sen màu vàng, không rõ được tạo thành từ chất liệu gì. Đặt đài sen xuống trước mặt, sư lại một lần nữa chắp tay, nhắm mắt niệm chú. Nét đắc chí trên gương mặt Quỷ Nhi chợt bị quét sạch sành sanh. Dường như nó đánh hơi được nguy hiểm sắp tới gần, lập tức quay người định bỏ chạy. Nhưng từ chiếc đài sen chợt xuất hiện một lực hút mạnh khủng khiếp, kéo cả người Quỷ Nhi, cả vong linh bé gái kia bay về phía sư ông. Quỷ Nhi không cam lòng, nó rống lên một tiếng căm phẫn. Rồi ngay sau đó, các người nó ngọn lửa đen lại bốc cháy lên một lần nữa. Lần này ngọn lửa có vẻ hung hiểm hơn. Ngọn lửa đen như muốn thiêu rụi toàn bộ những thứ trên thế gian, ngay cả ánh sáng cũng không thể tiếp cận. Nhưng cho dù đã sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất, Quỷ Nhi vẫn không thoát khỏi lực hút của cái đài sen. Nó chỉ biết trừng lớn đôi mắt, nhìn khoảng cách giữa mình và đài sen ngày một gần hơn, trong sự tuyệt vọng. Cuối cùng, cả hai vong hồn đã bị chiếc đài sen hút vào bên trong. Đồng lúc đó, cả chiếc đài sen chợt lóe lên một tia sáng, rồi trở về trạng thái bình thường vốn có. Lúc bấy giờ sư ông mới đưa tay run run lau mồ hôi trên trán. Gương mặt sư trắng toát, cắt không còn giọt máu, như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Chống một tay xuống sàn để làm điểm tựa, sư cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, hai chân run rẩy như muốn dính chặt vào nhau, khiến cho sư không tài nào đứng lên được. Cả ba người kia liền chạy tới đỡ sư đứng lên, dìu sư ngồi vào cái bàn trà gần đó. Chị Hoa rót nước cho sư. Thấy sắc mặt của sư không được ổn lắm, chị Hoa và anh Bình buộc phải nuốt những gì muốn hỏi vào lại bên trong. Sư đưa tay cầm chén nước, tay thoáng chút run rẩy, khiến cho nước trà chồng chành rồi văng ra ngoài bàn. Một lúc sau, thấy sắc mặt sư ông đã khởi sắc hơn, chị Hoa ngập ngừng, định đánh tiếng hỏi kết quả của buổi cầu siêu. Nhưng cũng đúng lúc sư ông chợt lên tiếng. Thật may, chị đã không làm nhục mệnh. Hai vợ chồng nghe vậy, biết mọi chuyện đã được thu xếp gọn ghẽ. Trong mắt cả hai ánh lên tia mừng rỡ, đang xen là rất nhiều cảm giác nhẹ nhõm. Nhiều ngày qua, Quỷ Nhi đã trở thành điều bận tâm hàng đầu, khiến cho hai vợ chồng ăn không ngon ngủ không yên. Có nhiều lúc anh Bình trộm nghĩ, giá như ngày đó anh quyết định giữ lại đứa bé, thì đã không có những chuyện đáng buồn thời gian gần đây. Anh tự trách bản thân, anh thấy chính mình đúng là không phải một người cha tốt, không phải một người chồng xứng chức. Thật may, hậu quả đã được sư ông giải quyết giúp. Dù vẫn còn trồi ngập dưới đại dương hối hận, ái nái, nhưng Bình đã không còn bị cảm giác đó nhấn chìm mỗi tối nữa. Không để cả hai nói gì, sư ông lại tiếp tục. Nhưng mà ta không ngờ, chỉ một thời gian ngắn, đứa con trai của cả hai đã thành Quỷ Nhi. Nếu mà nó được sinh ra, chắc chắn 100%. Lịch sử không thể lãng quên nó. Chỉ tiếc là... Sư ông thở dài, cả hai cũng trầm mặc không nói. Vong hồn thằng con trai đầu lòng và đứa con gái sau cứ như một vết thương mãi mãi chẳng chịu lành sẹo. Vì có người nhắc đến, cả hai lại không kìm được cảm giác ân hận. Bầu không khí chợt rơi vào yên tĩnh. Ngay cả Liên cũng không biết phải nói gì trong lúc này. Cuối cùng chị Hoa buộc là người lên tiếng để phá tan đi bầu không khí kìm nén đó. Vậy tiếp theo tụi con phải làm gì thưa sư? Sư thông dong cầm chén trà lên uống một ngụm rồi mới trả lời. Hai vợ chồng nhất định phải làm việc thiện tích đức, hồi hướng cho vong hồn hai đứa nhỏ sớm được đầu thai siêu thoát. Nếu còn đủ duyên, tụi nó vẫn sẽ làm con của vợ chồng con. Trong lúc chờ được đầu thai kiếp khác, sư sẽ ngày ngày cho tụi nó nghe kinh kệ Phật pháp để sớm ngày buông bỏ hận thù. Vợ chồng con cũng nhớ ăn chay ngày mùng 1 với ngày 15 mỗi tháng. Nếu được thì ăn một tháng 10 ngày càng tốt. Hai đứa cũng phải nhớ lên thăm tụi nhỏ thường xuyên, nói chuyện với chúng, khuyên dạy chúng. Nói tới đó, sư đưa chén trà đã vơi lên trên tay, uống một hơi cạn hết. Thấy sư không có ý định nói tiếp, anh Bình ngần ngừ trong thoáng chốc, rồi mới cất lời. Dạ sư, sư có thể cho con và vợ xin vài lá bùa bình an được không? Qua chuyện lần này, con e là con với vợ sẽ có một thời gian dài ăn ngủ không yên. Trời đã về đêm, đồng hồ điểm 9 giờ tối. Liên chào anh Bình và chị Hoa rồi lên xe về trước. Còn vợ chồng anh Bình phải ở lại đợi sư thỉnh bùa bình an. Nhận hai lá bùa từ tay sư ông, hai vợ chồng cẩn thận cất chúng vào ví rồi rối rít không ngừng cảm ơn. Trước khi ra về, anh Bình dúi vào tay sư một phong bì. Thôi sư không nhận, hai đứa cứ giữ đi. Không để sư ông nói hết câu từ chối, anh Bình liền cắt ngang. Dạ, đây là tiền hương hỏa con gửi cho chùa. Sư giữ coi cúng kiến làm lễ cầu siêu cho hai đứa con của con. Trong sự nhờ cả vào sư. Anh Bình một lần nữa dúi phong bì vào tay sư ông, rồi anh dứt khoát quay người cùng chị Hoa rời đi. Sư đứng ở trong sân, nhìn theo bóng lưng của hai vợ chồng trên xe, khuất sau bóng đêm rồi mới quay người trở vào. Ngồi sau lưng anh Bình, trong đầu miên man nghĩ về những gì đã chứng kiến, chị Hoa không có tâm trạng buông chuyện phím với anh. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường dài hun hút, mật độ lưu thông không cao nên anh Bình vặn ga nhanh hơn một chút. Luồn lách qua 3 cái ngã tư, 5 cái ngã ba, cuối cùng cả hai cũng về tới nhà. Lúc đó đã hơn 10 giờ rưỡi. Vì những sự kiện đã quá sức tưởng tượng, cho nên lúc này tinh thần của cả hai rất mệt mỏi. Chị Hoa quay sang ôm chồng, anh Bình cũng khẽ khàng đưa tay vuốt mái tóc của vợ. Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở đều đều, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng tư. Từ thời điểm đó trở đi, hai vợ chồng chăm chỉ làm theo lời sư ông căn dặn. Tháng nào không đi tour từ thiện, cả hai sẽ lên chùa làm công quả. 2 năm yên bình cứ thế trôi qua. Một điều đáng buồn là chị Hoa vẫn chưa có tin vui. Mặc dù anh Bình rất ngóng trông em bé, nhưng biết là không thể cưỡng cầu. Cho đến một ngày của 2 năm rưỡi sau đó, như thường lệ, hai vợ chồng lại đèo nhau lên chùa, sẵn thăm vong hồn hai đứa con. Cả hai bước vào cổng chùa, sư liền cười tít mắt bước ra chào đón. Thấy hôm nay sư vui khác lạ, chị Hoa cười đánh tiếng. Nay nhìn sư yêu đời quá vậy. Ờ, có tình vui đó. À, dạ, không biết tin gì mà làm sư kinh hỉ như vậy. Vong hồn hai đứa nhỏ siêu thoát rồi. Cả hai liền mở tròn mắt kinh ngạc. Chị Hoa lắp bắp hỏi lại. Sư nói sao? Hai đứa con của con siêu thoát rồi. Ý sư là chúng đi đầu thai rồi hả? Phải. Tụi nó đi đầu thai kiếp khác rồi. Trong mắt hai vợ chồng ánh lên tia thanh thản. Cả hai nhìn nhau, nước mắt rưng rưng. Sau cùng lỗi lầm của họ gây ra cũng đã được tiêu trừ. Chị Hoa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đến bây giờ, chị mới thực sự cảm thấy an lòng. Các ngày hôm đó nhẹ nhàng trôi qua, dường như thâm tâm đã an lạc, nên nhìn đâu chị Hoa cũng cảm thấy bình yên. Lúc chào tạm biệt sư ông ở ngoài cổng chùa, không hiểu sao sư cứ nhìn chằm chằm vào người chị Hoa, ánh mắt đăm chiêu như phát hiện ra một điều gì đó. Chị Hoa bắt gặp ánh nhìn khác lạ của sư, nhưng không để ý lắm. Hai vợ chồng chào sư một lần nữa rồi ra về. Chiếc xe lăn bánh dưới hoàng hôn, ánh tà dương mờ nhạt dần, rồi cuối cùng biến tan trong ánh mắt. Cả hai không vội về nhà, mà lượn vòng quanh dạo phố, đến tối mịt mới trở về. Một tuần sau đó, chị Hoa bắt đầu có những biểu hiện lạ. Đã từng hai lần mang thai, cho nên chị linh tính được một điều gì. Vì vậy ngay khi vừa mới tan làm, chị liền đi mua que thử. Dưới ánh mắt chờ đợi của chị, chiếc que dần hiện lên hai vạch. Chị mừng rỡ vô cùng, vội báo tin ngay cho chồng. Chị muốn nói với em á, con cái là món quà của ông trời. Nếu lỡ có rồi thì mình hãy trân quý, mất công sau này lại hối hận dây dứt đó. Chị nói vậy thôi, nhưng quyền quyết định vẫn là ở em. Tôi vô thức đưa tay lên xoa bụng mình. Dù đứa bé vẫn chưa được thành hình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng một sự sống yếu ớt đang từng ngày mạnh mẽ lớn lên. Đúng lúc đó, điện thoại chị Hoa đặt trên bàn chợt reo vang. Tôi vô tình liếc mắt nhìn thì màn hình hiển thị là Liên gọi đến. Do là Liên gọi video nên tôi có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Chị đang đâu đó chị Hoa? Chị đang đi cà phê với đứa em. Sao vậy? Không, mình rủ chị đi chùa thôi. Cũng lâu rồi không có lên thăm sư ông á. Chị đợi chị chút. Chị rủ đứa em đi chung luôn. Vậy nha, đợi chút chị alo đi cho em. Chị Hoa vừa định cúp máy, chợt nhớ ra gì đó, liền vội nói. Hôm qua chị đi khám thai sao rồi? Bận quá em quên hỏi thăm nữa. Chị Hoa cười tít mắt vui sướng. Thai đôi mà. Nhưng bác sĩ chưa có chắc chắn về giới tính, bảo chị tháng sau đi khám định kỳ coi sao. Nhưng mà có vẻ như là một trai một gái đó. Trời ơi, thích dữ vậy. Cái này anh Bình với cha mẹ của anh á, cưng chị như vàng luôn. Thoáng ngập ngừng, liền nói tiếp. Chị có cho rằng đó chính là hai đứa con đầu của chị không? Sư ông từng nói là nếu đủ duyên á, tụi nó vẫn sẽ làm con của chị ở kiếp này mà. Chị với anh Bình cũng nghĩ vậy. Nhưng mà không sao, coi như anh với chị nợ hai đứa nó. Bây giờ có cơ hội bù đắp rồi. Chị nằm mơ cũng không ngờ được nữa mà. Ai cũng có sai lầm, quan trọng là sao sai lầm có biết quay đầu và sửa chữa hay không thôi. Chị tin những điều sắp đặt của ông trời sẽ là những điều tuyệt vời nhất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Có cha mẹ nào không thương con của tác giả Phong Tường. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.